Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 210, hưng phấn Hoàng Nguyệt Anh. Thượng Hải xưởng đồ gia dụng chế tạo ra rất nhiều đồ dùng trong nhà. Thái thú Lão Bố là nhóm đầu tiên người sử dụng. Bàn ăn dùng đều là cái bàn cùng cái ghế. Người một nhà có thể ngồi trên ghế, vây quanh ở một cái bàn thượng ăn cơm. Tại hiện đại ngồi quen thuộc, luôn ngồi xếp bằng, Lão Bố thật đúng là cảm thấy không quen. Chờ Lão Bố đem sách lấy tới thời điểm, đồ ăn đã bưng lên. Hoàng Nguyệt Anh theo Lão Bố trong tay tiếp nhận sách đến. Vừa ăn cơm một bên đọc sách, rất nhanh Hoàng Nguyệt Anh liền đắm chìm trong toán học trong điện đường. Liền cơm đều quên ăn, Lão Bố không khỏi nhíu mày. Theo Hoàng Nguyệt Anh trong tay đoạt lấy sách vở, bỏ qua một bên, Hoàng Nguyệt Anh bất mãn đối Lão Bố nói ra. Lã đại ca, ngươi cho ta mà. Lão Bố nghiêm mặt đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra. Nguyệt Anh à, nhớ kỹ, về sau lúc ăn cơm không cho phép nhìn sách, đối dạ dày không tốt, bất lợi cho tiêu hóa. Còn có, đọc sách cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Biết sao, tóm lại ăn cơm thời gian không thể đọc sách. Nhìn Lão Bố thật không có dàn xếp ý tứ. Hoàng Nguyệt Anh đành phải rầu rĩ không vui nói ra. Tốt à, ăn vài miếng cơm. Lão Bố hướng về phía Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Nguyệt Anh à, ta chuẩn bị tại Thượng Hải thành lập một cái học đường. Nghĩ mời ngươi đi làm cái tiên sinh dạy học. Ngươi cảm thấy thế nào à? Hoàng Nguyệt Anh kinh ngạc hỏi. Lã đại ca, ngươi mời ta làm tiên sinh dạy học. Cái này tại sao có thể à? Tiên sinh dạy học không đều là những cái kia đại nho mới có thể đảm nhiệm sao? Lã Bố giải thích nói. Nguyệt Anh, ta không phải để ngươi dạy văn chương, mà là chuẩn bị để ngươi dạy toán học. Ta tin tưởng tại cả cái đại Hán triều, so ngươi toán học cường đều tìm không ra mấy người tới. Lã Bố trước đó còn đang vì số học lão sư phát sầu. Bất quá hôm nay tại kiến thức đến Hoàng Nguyệt Anh tại toán học thượng thiên tài biểu hiện về sau, đột nhiên liền nảy mầm để Hoàng Nguyệt Anh làm số học lão sư dự định. Nghe được lã đại ca thế mà thật nghĩ để mình làm tiên sinh dạy học, Hoàng Nguyệt Anh lại là hưng phấn lại là khẩn trương, nhịn không được lắp bắp mà hỏi thăm. Lã đại ca, thế nhưng là ta là cái nữ hài tử à, thật có thể chứ? Lã Bố nghiêm mặt nói ra. Nữ hài tử thế nào? Ngươi yên tâm đi, tại ngươi lã đại ca quận trưởng bên trong, nữ hài tử chẳng những có thể làm tiên sinh dạy học, còn có thể đi học, thậm chí còn có thể làm quan đâu. Hoàng Nguyệt Anh con mắt lóe sáng tinh tinh mà hỏi thăm. Lã đại ca, ngươi nói đều là thật sao? Lã Bố gật đầu nói ra. Đương nhiên rồi, ngươi lã đại ca lúc nào lừa qua ngươi à? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi vỗ tay nói ra. Quá tốt lạc, quá tốt lạc. Lã đại ca, ngươi cũng cho ta cái quan đương đương đi. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Cái này đơn giản, ngươi giúp ta đến trong học đường dạy lớp số học. Đúng, khoa học tự nhiên khóa ngươi cũng cùng nhau đại diện. Chờ thêm 2 năm ngươi trưởng thành, ta để ngươi làm thầy chủ nhiệm thế nào? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi buồn bực hỏi. Lã đại ca, người ta làm sao chưa nghe nói qua thầy chủ nhiệm cái này chức quan à? Người ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt người ta. Lã Bố hơi có lúng túng nói ra. Nguyệt Anh à, đây là ngươi lã đại ca mới thiết chức quan, là chuyên môn quản lý học sinh. Bất quá ngươi không nên xem thường học đường. Chờ sau này học đường chân chính phát triển lớn mạnh, có hơn mấy ngàn vạn người đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể quản lý hơn mấy ngàn vạn người. Kia đến quan lớn gì à? Lã đại ca phong ngươi quan không nhỏ à? Hoàng Nguyệt Anh hưng phấn nói ra. Vậy được rồi, đúng, lã đại ca, ta lúc nào đi dạy học à? Đến cùng là tính tình trẻ con, nghĩ đến muốn đi dạy học còn muốn làm quan. Hoàng Nguyệt Anh đã không kịp chờ đợi. Lã Bố hơi cười lấy nói ra. Nguyệt Anh, người trước đừng có gấp, hiện tại học đường còn không có dựng lên đâu. A, nghe được liền học đường còn không có dựng lên. Hoàng Nguyệt Anh không khỏi mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhịn không được nói ra. Lã đại ca, vậy ngươi mau đem học đường xây dựng mà. Lã bố gật gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói ra. Nguyệt Anh a, làm lão sư đâu, kỳ thật cũng không hướng về phía trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nói ví dụ, trên sách tri thức ngươi cũng hiểu rõ, nhưng là thông qua ngươi giảng giải, ngươi có thể để cho học sinh của ngươi đều nghe hiểu sao? Học sinh ngộ tính khác biệt, có một điểm liền rõ ràng, có thể sẽ rất ngu dốt. Ngươi nên dùng dạng gì biện pháp đến để tất cả mọi người có thể nghe hiểu chương trình học của ngươi đâu? Làm lão sư thế nhưng là một môn rất thâm ảo học vấn Úc. Nghe lão bố, Hoàng Nguyệt Anh trên mặt lộ ra chỗ dường như biết được suy nghĩ thần sắc. Rất nhanh, Hoàng Nguyệt Anh để đũa xuống, đối lã bố nói ra, lã đại ca, ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn a, ta cầm sách đi a. Lã đại ca, lã bố không khỏi cười lấy nói ra, Nguyệt Anh, ngươi mới vừa vặn ăn cơm xong, ra ngoài rót gió mát sẽ đau bụng, ngươi tại cái này ngồi sẽ, đợi lát nữa lã đại ca cơm nước xong xuôi đưa ngươi trở về. Hoàng Nguyệt Anh cười khanh khách nói, không cần, lã đại ca, người ta trên đường kéo căng im miệng chính là, mới sẽ không đau bụng đâu. Người ta muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút tài liệu giảng dạy, sau đó quy nạp tổng kết một chút, nhìn xem rốt cục muốn làm sao dạy học đâu. Hóa ra là vội vàng trở về làm dạy học bút ký đi. Lã bố không khỏi đối Hoàng Nguyệt Anh nói ra, Nguyệt Anh, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, học đường xây xong chí ít còn có hơn một tháng thời gian. Tuyệt đối đừng mệt mỏi. Hoàng Nguyệt Anh một bên nhảy nhảy nhót nhót đi ra phía ngoài, vừa hướng lã bố nói ra, lã đại ca, ta đã biết, ta đi đây à. Chờ Hoàng Nguyệt Anh sau khi đi, Nghiêm Nhị nhịn không được hỏi, phu quân, người thật chuẩn bị để Nguyệt Anh nha đầu này đi dạy học a? Lã bố gật đầu nói ra, đúng a, Nguyệt Anh chính là nhỏ một chút, nếu là lại lớn lớn liền tốt, nhưng là bây giờ thật tìm không thấy so với nàng thích hợp hơn nhân tuyển. Trương Ninh không khỏi khuyên nhủ, phu quân, Nguyệt Anh nha đầu này là thông minh lanh lợi, thế nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Nữ hài tử ra nhà xuất đầu lộ diện, chỉ sợ bên ngoài sẽ nói xấu. Lã bố ha ha người nói, muốn nói liền từ bọn hắn đi nói xong. Về sau a, nữ tử chẳng những có thể làm tiên sinh dạy học, còn có thể ra làm quan đâu. Điêu Thuyền nhãn tình sáng lên, liền vội vàng hỏi, phu quân, ngươi nói là sự thật sao? Kia Thuyền Nhi về sau cũng có thể chức vị lạc. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, đều có thể, đều có thể. Về sau phu quân mỗi người đều phong các ngươi một cái quan đương đương. Ăn cơm xong về sau, Điêu Thuyền cùng Trương Ninh còn có Nghiêm Nhị tiến đến Nghiêm Nhị đến gian phòng bên trong nghiên cứu giao lưu nữ công thêu thùa tâm đắc. Lã bố đợi trong phòng cũng không lâu lắm đã cảm thấy buồn ngủ, không khỏi đối tam nữ nói ra, ba vị nương tử, chúng ta vẫn là cùng đi tắm rửa sớm đi ăn giấc đi. Nghiêm Nhị hé miệng cười nói, phu quân, buổi trưa chúng ta đều tắm rồi, ngươi vẫn là chính mình đi tắm đi. Lã bố không khỏi sầm nét mặt nghiêm mặt nói ra, các ngươi quá không ra gì, sao có thể vứt xuống phu quân chính mình tắm rửa đâu. Lần sau nhớ kỹ, nhất định phải chờ phu quân trở về cùng nhau tắm. Tam nữ hiện tại cũng biết rõ lã bố bản tính, mặc dù yêu làm giảm hắn, thế nhưng là còn không sợ hắn. Nghe được lã bố, tam nữ hì hì cười nói, phu quân, chúng ta biết rồi, lần sau nhất định chờ ngươi. Tốt, phu quân vẫn là nhanh đi tắm rửa đi thôi. Lã bố đành phải gọi tới nha đầu tử, để nha hoàn phục thị lấy tắm rửa. Tắm rửa qua về sau, Lã Bố đi vào Nghiêm Nhị đến gian phòng, ngáp một cái nói ra, thời gian không còn sớm, ba vị nương tử, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi. Trương Ninh hé miệng cười nói, phu quân, vậy các người liền sớm một chút an giấc đi, ta cùng Thuyền Nhi muội muội về phòng trước. Lã Bố không khỏi cười xấu xa nói, các ngươi về đây, hôm nay cái nào đều không cho đi, ngoan ngoãn lưu lại bồi phu quân. Nói xong, vươn ra cánh tay, đem tam nữ cả đám đều vứt xuống trên giường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.